Chương 23, không biết thu liễm, không có chút nào xấu hổ. Địa ngục tuấn mã đạp ở vũng bùn trên đường nhỏ, bốn bề yên tĩnh, mặc kệ là bằng phẳng bình nguyên vẫn là cây cối mọc thành bụi rừng cây, tại địa ngục chiến dưới vó ngựa, đều biến thành thiêu đốt qua đi cho tàn. Dùng gỗ cây sụ điêu khắc thành tinh xảo xe ngựa, vang lên len ken rung động âm thanh chuông, một đạo tơ cắt màn cửa treo ở trên cửa sổ, để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Trong xe ngựa không có chút nào sóc nảy, bị thật dày tơ lụa trải đầy mặt đất, tại xe ngựa ở giữa, đốt một bình nước sôi, xen lẫn gốm sứ làm đồ uống trà. Dù cả gì tựa ở mềm mại tơ tằm gối dựa bên trên, lười biếng thân thể mềm mại tản ra mê người dụ hoặc, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm mình môi son, tử la lan đôi mắt một hồi mê mang, một hồi lại thâm thúy vô cùng. Xó xỉnh bên trong tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngồi tại mềm mại nệm ghế bên trên, hết sức hài lòng cái này rộng rãi bên trong thoải mái dễ chịu, trước mặt của nàng trưng bày rất nhiều đồ ăn vặt cùng quà vặt, thỏa mãn thưởng thức bên trong mỹ vị. Những vật này, đều là dầu dò ký từ hiện đại mang tới, cái này cổ đại gần như không tồn tại đồ vật, trong đó ngọt bùi cay đắng căn bản không phải cái niên đại này có thể bày biện ra chân tu. Lâm vào hưởng thụ bên trong tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, đáy lòng theo bản năng hiện lên, có lẽ cuộc sống như vậy cũng không tệ, mỗi ngày đều có khác biệt ăn ngon, có thể làm cho mình làm đến một năm 365 ngày không có chút nào lặp lại, bản đối dâu dò kịch bất mãn cu nở dê thời gian dần trôi qua tan thành mây khói. Những vật này, liền ngay cả đại nội trong hoàng cung nhưng đều không có A Tham ăn hồ ly có lúc thật rất tốt ứng phó, lại có lẽ, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ tại biết mình tương lai về sau. Đã bắt đầu thời gian dần trôi qua chuyển biến suy nghĩ của mình phương thức, thời gian dần trôi qua đem mình thật hợp lý một cái sỉ kỳ ghệ mì đi đối đãi. Cái này, liền là đại yêu quái trí tuệ. Con ngươi màu vàng nóng vô tình hay cố ý đảo qua dấu dọ kỳ mặc dù tại bị thanh kiếm cỡ xạ nạt khống chế những cái kia thời gian bên trong, nàng cùng dấu dọ kỳ cu nở dê tiến hành qua vô số lần cá nước thân mật, bất quá tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đối với những này mặc dù có chút ảo não. Nhưng cũng sẽ không thật bao nhiêu hận hắn. Thân là tù binh, bất kể như thế nào bị đối đãi đều là chuyện thuận lý thành trường. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cu nở dê rất có tự tin, lấy mị lực của mình trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản. Cái kia vô số vương triều đế vương tướng tướng, liền là bằng chứng. Mà kết quả cuối cùng, giống như tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ suy nghĩ, Dài U Dò Kỳ không phải một kẻ xảo trá tiểu nhân. Cũng không phải một cái chính nhân quân tử, hắn đương nhiên hưởng dụng mình thu hoạch con mồi, tại đoạn thời gian đó bên trong, quả thật làm cho tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ dục tiên dục tử. Chỉ là, thời điểm đó tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nói thế nào cu nở dê là đại nhân thân thể, mà bây giờ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lại hoàn toàn là lò lỉ hình thể, nàng vốn cho rằng dấu dò kỳ dị sẽ hơi thu liễm một chút, nhưng là cái này nam nhân căn bản vốn không biết thu liễm là vật gì. Liền xem như đối mặt học sinh tiểu học, hắn đều có thể không có chút nào lòng xấu hổ thỏa thích đùa bỡn. Có lẽ là thân thể nhỏ đi, liền ngay cả sức thừa nhận đều trở nên kém. Khoảng thời gian này hoạt sắc, thơm ngát để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cảm thấy trước nay chưa có mỏi mệt. Thân thể tất cả địa phương bị chơi toàn bộ nàng rất là hoài nghi. Nếu không phải có hỉ mạ gì cộng đồng tiếp nhận, nàng có phải hay không liền lại bởi vì thoát âm mà chết. Thân vì một con cựu vĩ hồ. Lại bởi vì cái này nguyên nhân chết đi, cái kia thật đúng là truy hệ nở cửa y lớn liền ngay cả hiện tại, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ đều có mặc kệ trong ngoài thân thể, bao giờ cũng bị bao khỏa tại chất lỏng sền sệt bên trong cảm giác. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút dấu dò kỳ, sau đó bất đắc di thở dài. Đây cũng là nàng tự làm tự chịu, nếu là ở rời đi Nguyệt Đô, thanh trừ hết dấu dò kỳ đối trong cơ thể nàng dưới chú ấn về sau. Nàng không để ý tới giả củ mỏ dù cả gì mà là thành thành thật thật trốn đi, liền xem như lấy dấu dò kỹ năng lực, muốn tại cái này hùng vi trong thế giới tìm tơ y một cái cố ý trốn đi viễn cổ đại yêu, đều là không thể nào sự tình. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đã từng họa loạn thiên trúc, đùa bỡn thương chu hai chiều, ước hiếp giả mạ tổ, để vô số tiên nhân vẫn lạc, để vô số yêu quái vì đó thần phục cửu vi thiên hồ, đã triệt để lưu lạc làm người khác độc chiếm. Tại tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ bên người, mặc đơn giản kimono hỉ mạ gì ngồi quỳ chân bận trước bận sau, thân thể mềm mại của nàng bên trên vẹn vẹn hất lên như vậy một kiện phổ thông kimono mà không còn gì khác, trước ngực tuyết trắng tinh tế ti mi hai ngọn núi tại cùng phục chỗ cổ áo như ẩn như hiện, nàng một mực quan sát đến dấu dò kỳ, tại hắn nước trà uống xong lúc vì đó rót đầy, tại hắn hoa quả ăn xong lúc vì đó lô tốt. Đối với những này thị nữ hành vi, nàng lại là làm không biết mệt. Giai U Dọ Kỳ từ trong cửa tay háo móc ra một cây tiểu yên quan ở, hướng bên trong nhét vào mình chỗ chế tạo lá cây thuốc lá, đem nhóm lửa, khiến cho người tâm thần thanh thản, tinh thần vì đó phấn chấn sương mù tràn ngập trong xe ngựa. Dù cả gì, nhanh như vậy liền muốn hành động thật được không, thân thể của ngươi thế nhưng là mười phần kém cỏi. Giai U Dọ Kỳ híp mắt phun sương mù. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn xem ở một bên chợp mắt giả cụ mỏ rủ cả gì, mở miệng hỏi. Từ khi sẽ vĩnh viễn đình rời đi, đến bây giờ cu nở dê vẹn vẹn qua mấy tháng thời gian, giả cụ mỏ rủ cả gì tại Nguyệt Đô bị trọng thương cùng bị tạ mà mỏ nổ mà ẹ truy sát hơn 200 năm. Những này ẩn tàng vết thương tuy nhưng sẽ không cần mệnh của nàng, cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, dù cả gì khả năng cũng cần trăm nhiều năm. Thời gian cũng không giàu có. Ta nhất định phải bắt đầu hành động. Dù cả gì trong ánh mắt tất cả đều là ánh lửa trí tuệ, vì để phòng loại ý này bên ngoài lần nữa phát sinh, ta nhất định phải tìm tơ y một cái dùng tốt xỉ kỷ gệ mì, tại ta đằng không ra thân lúc có thể đem làm việc làm tốt, lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể, chỉ sợ hàng năm đều phải tốn phí nguyệt dư thời gian ngủ say ở giữa khe hở bên trong tu dưỡng, xỉ kỷ gệ mì đã là phi thường cần thiết. Vẹn vẹn chỉ là bắt xỉ kỷ gệ mì loại chuyện này, ta giúp ngươi hoàn thành chính là... Ha ha, tạ ơn họ kỳ đại nhân hảo ý, nếu là ta muốn đi tìm tìm xì kỳ gệ mì, đương nhiên là từ ta tự mình xuất thủ, nếu là từ họ kỳ đại nhân ngài đến động thủ, xì kỳ gệ mì chỉ sợ sẽ không nghe lời đâu. Huống chi, ta hiện tại mặc dù thân thể có chút suy yếu, nhưng là mượn dùng cùng ngài khế ước, mượn dùng ngài ma lực, ta vẫn có thể sinh long hoặc hổ một đoạn thời gian. Dù cả gì dùng quạt xếp ngăn trở mình nửa gương mặt, cười hì hì nói, chỉ là trên mặt nàng suy yếu vẫn là như thế rõ ràng. Vì để cho dù dò kỳ yên tâm, cũng là vì có thể có được nhất định lực lượng đi hoàn thành hiện tại sự tình, dù cả gì cùng dù dò kỳ ký kết phi thường rộng rãi khế ước, cái này khế ước đại biểu cho giả củ mỏ dù cả gì thần phục, đại biểu cho nàng về sau tuyệt đối sẽ không tại phạm loại này theo bản năng đem dù dò kỳ cũng muốn tính toán khả năng. Lấy hiện tại giả củ mỏ dù cả gì trạng thái hư nhược, chỉ sợ nàng thật đúng là đánh không lại nàng nghĩ ra được cái kia xỉ kỳ gệ mì. Mượn dùng người khác lực lượng vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, cái kia sẽ chỉ làm thân thể của ngươi nhận càng lớn thương tích. Giai U Dọ Kỳ nhắc nhở lấy giả cụ mỏ rủ cả gì, mỗi lực lượng cá nhân đều là thích hợp nhất chính mình, mượn dùng người khác ma lực, đối thân thể của mình sẽ mang đến không thể đoán được tổn hại, mặc dù chỉ cần không thường dùng cũng không phải là việc ghê gớm gì, nhưng là dùng nhiều chung quy không tốt. Ta hiểu rõ cái kia núi gạ xài bên trên hồ ly, ta nhưng là tâm động đã lâu. Nói xong, dù cả gì cười híp mắt nhìn thoáng qua ở một bên mặt không thay đổi tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạn.